ánh trăng nhỏ chiếu sáng cả trái tim anh. Chương 60, kết thúc hội trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi đầu tiên phát lên báo hiệu những thí sinh vào vạch xuất phát, chuẩn bị Hoàng Nam từ phía sau thông thả đi tới với sự bất ngờ của nhiều đối thủ khác, kể cả Đậu Hũ, bởi cậu bạn nhà mình cũng tham gia cuộc thi chạy này. Vừa gặp Hoàng Nam, Đậu Hũ liền nhếch môi nhìn anh cười một cái, tỏ vẻ khiêu chiến cùng anh bạn thân này. Hoàng Nam vào đứng khởi động tay chân đợi tiếng còi vào tư thế chuẩn bị. Không lâu sau tiếng còi thứ hai vang lên, tất cả thí sinh đều vào tư thế chuẩn bị tựa như một bầy sói chuẩn bị lên đường săn mồi. Trong không khí nhiệt huyết ấy, bên ngoài cũng không kém phần hào hứng tiếng cổ vũ, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay không ngừng. Bên ngoài nhiều cô gái đã nhắm ngay Đậu Hũ, Hoàng Nam mà hò hét còn không quên cổ vũ cho thí sinh đội bạn High Squa là đẹp trai thì còn người ta cái gì cũng bất chấp được mà, ha ha. Cuối cùng tiếng còi cuối cùng cũng được thổi lên, ai ai cũng thi nhau lao nhanh về phía trước, chỉ có Hoàng Nam là vẫn thông thả mà chạy không nhanh cũng không chậm. Anh bạn vô cùng bình tĩnh khiến mấy cô nàng bên ngoài có chút hụt hẫng, nhưng chỉ có mỗi Trang Nhi là biết anh đang dùng tuyệt chiêu cả, bởi vì anh nhà đá banh chạy rất nhanh, không thể nào mà lại chậm bất thường như vậy được. Cô bé hét lớn, anh ơi cố lên, em tin anh. Anh chàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền nhếch môi cười một cái. Phút chốc các thí sinh phía trước cũng đã dần giảm tốc độ hơn ban đầu, thừa thắng xông lên. Hoàng Nam lấy đà chạy nhanh hết sức, sải từng bước dài, vượt qua một nùi thí sinh thì đích cũng đã hiện ra trước mắt. Lúc này người vẫn đang dẫn đầu là Đậu Hũ vẫn không biết anh bạn của mình sắp vượt qua mặt mình rồi, nên cậu bạn rất thông thả mà chạy. Đằng này Trang Nhi cùng Đào Anh cũng đã đi đến trước đích đợi hai người họ. Hai cô bạn không ngừng cổ vũ cho tình yêu của mình, cũng không ngừng mong ngóng ai sẽ là người về đích đầu tiên. Vài dòng suy nghĩ hiện lên thì phía trước mắt Đào Anh gặp Đậu Hũ đang dẫn đầu liền không ngừng phấn khích kêu lớn. Cậu chạy về nhanh cho tớ, không tớ đưa nước cho bạn khác đấy. Cậu bạn vừa nhìn, vừa cười, vừa chạy. Dứt lời của Đào Anh thì không thể nào bất ngờ hơn, Hoàng Nam liền chạy một cái vèo như bóng ma mà lao về phía đích, liền chạy thẳng một mạch đến lao vào ôm Trang Nhi. Cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác không kịp phản ứng thì người kia liền nói. Nước, nước, đưa nước cho anh. Lúc này Đậu Hũ cũng là người về thứ hai. Tuy không được giải nhất nhưng được giải nhì vẫn rất vui, anh bạn thở hồng hộc mồ hôi mồ kê thấy thương. Đào Anh liền lấy giấy vừa lau vừa hỏi han, lo lắng vừa đút nước cho Đậu Hũ. Tuy mệt nhưng anh bạn nhà mình vẫn rất thường thụ. Còn về phía Trang Nhi đứng hình một lúc, cô bé cũng kịp lấy lại bình tĩnh mà mở nắp chai nước rồi đưa cho Hoàng Nam. Cậu bạn thì uống nước, cô bé thì lấy tay chậm mồ hôi. Phải, bên ngoài tiếng hú hét vang lên vì nam thần không làm thất vọng khán giả. Lớp anh chàng kéo đến chúc mừng, anh còn nói đùa. Nhờ con bé mà Hoàng Nam nhà mình mới khí thế như vậy, phải cảm ơn Trang Nhi rồi. Lúc này Đào Anh thấy Đậu Hũ bị thương cũng liền kéo anh nhà mình vào phòng y tế mà xem xét tình hình. Để lại Trang Nhi vẻ mặt ngượng ngùng mà xua tay khách sáo, dạ dạ vâng vâng. Có mấy cô nàng không biết xấu hổ mà đi tới đưa nước cho Hoàng Nam mặc kệ là Trang Nhi đứng kế bên. Anh chàng không nhận chỉ im lặng làm thinh mà nhìn Trang Nhi vẻ chìm đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không bất ngờ gì mấy, người tiếp theo đến đưa nước cho Hoàng Nam là Hồng Nga. Cô gái tâm cơ đi đến khiến cho vài người trong lớp Hoàng Nam đã biết rõ bộ mặt đằng sau đấy, cũng cảm thấy kinh tởm, giả dạng con gái ngoan hiền. Thấy người không vừa mắt đi tới, Hoàng Nam liền nắm chặt tay Trang Nhi, đưa ánh mắt trừng trừng nhìn cô gái, trong mắt anh hiện rõ bốn chữ. Không được đụng đến. Cô gái mặt dày không biết nhục bị anh phát lờ liền đưa chai nước vào tay Trang Nhi. Trang Nhi có chút bất ngờ không kịp phản ứng thì anh nhà mình đã lấy chai nước bắt cho cậu bạn cùng bàn của mình xong liền dắt Trang Nhi đi về phía trước trong bao nhiêu ánh mắt đang ngưỡng mộ. Cô bé vừa đi vừa nói, anh sao vậy? Hoàng Nam đáp lời, không muốn em đứng gần cáo già. Vừa hay lúc này trên khán đài MC cũng gọi Hoàng Nam lên nhận giải. Anh dặn dò Trang Nhi, em đứng đây không được đi đâu, nhỡ lạc mất chắc anh lại phải giở chứng người điên với mọi người. Thấy lời anh nói, Trang Nhi bật cười vỗ vai anh. Vâng em biết rồi mà, anh là nhất. Hoàng Nam cùng Đậu Hũ bước lên, vừa nhận giải xong chưa kịp chụp ảnh lưu niệm thì cả hai bất giác chạy nhanh xuống sân khấu, từ thao tác đến hành động đều giống từng giây từng phút. Chạy nhanh về phía dưới tới nơi có cô gái nhỏ của mình, cả hai đều đưa huân chương nhận được mà đưa cho hai cô bạn. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. 2. Đi về phía chân trời. 3. Trùng sinh để gặp người. 4. Trói em mãi không buông. Bốn người thấy nhau liền cùng nhau chụp một bức ảnh nhìn thôi là thấy tràn đầy sự hạnh phúc. Sau mấy trò chơi hấp dẫn thì hội trại cũng tới lúc bế mạc. Xong xuôi mọi người dọn dẹp tươm tất rồi ai cũng dần dần tản về, trời lúc này cũng đã chiều tối. Bốn người bạn sau khi rời khỏi trường thì trên hai con xe đạp đèo nhau qua từng góc phố cùng tiền thưởng mà đi ăn đủ thứ món ngon hấp dẫn, trông ai cũng mệt nhưng mà vui. Đến tối khoảng hơn 8 giờ, mặt ai cũng đã thấm mệt lã cả người vì cả ngày chưa được ngủ, vì thế cũng liền tạm biệt nhau mà trở về ngôi nhà đầy tình yêu thương của bố mẹ mà say giấc. Màn đêm lãng mạn đầy sao buông xuống thay cho lời tạm biệt ngọt ngào. Cách chương.